Kính thưa quý vị, tiếp đây là nhạc phẩm Ba Ông Bố Vợ. Cũng như câu chuyện nàng dâu với mẹ chồng, chuyện bố vợ với con rể cũng là những huyền thoại mà người đời thường hay nhắc đến trong những khi trà dư tiểu hậu. Trước khi chúng tôi kết thúc nhạc phẩm Ba Ông Bố Vợ sau đây, xin mời quý vị hãy thử đoán xem là ba ông con rể của ba ông bố vợ này đã thuộc vào thành phần nào trong xã hội hiện tại, tốt hay là xấu với bố vợ. Và đây là tâm sự của ba ông bố vợ đã thổ lộ với nhau trong một quán nhậu đô thành. Này cô quán ơi, cho ba em tôi vài xịt đế này nè. Ba ông rủ nhau ra ngã sau nhậu gói gà, chén tôi chén bác chứ đã ngà ngà say. Ba ông rủ nhau ra quốc đế nhậu thiệt quay, chén anh chén chú ấy đã răng say ngà ngà. Rượu vào thì lời hư mới nói ra. Ông bạn ơi, kể nhậu đi chứ. Sao hôm nay ông có vẻ ngắc ngư như vậy hả? Hôm nay tôi nhậu không vô, buồn quá. Mà tài răng ông buồn chứ. Tôi buồn vì cái thằng rể của tôi đấy ông ạ. Tưởng là chuyện gì? Mình sanh con gái, mà con gái là nữ sanh ngoại tộc. Nó lấy chồng thì theo chồng, chồng giỏi thì nhờ, chồng ngu thì dáng chịu. Ơi đâu mà nghĩ đến chúng nó cho mày khóc. Nhậu, nhậu đi. Ông cứ tập một hơi cho hết cái sĩ này đi là hết buồn à. Nào, rô đi nè, rô đi. À, ông ấy buồn cũng có lý đấy chứ. Trước thì tôi cũng ở cái hoàn cảnh mà lo buồn như ông ấy rửa đó nè. Nhưng mà nói thiệt hai anh nghe là từ ngày con gái tôi mà yên bề gia thất rồi đó, thì tôi mới dễ thở, mới ăn nhậu thành thơi rí đấy đấy chứ. Thì chắc là ông gặp được thằng rể khá. Ấy thì cũng chẳng khả khiết chi, nhưng mà cũng ngon lành. Kể ra thì hằng có chức lớn quyền cao trong xã hội đó. Này thằng rể tôi ri này. Rể tôi là rể quý, rể tôi là rể quý, khẩu khí thanh tao, khẩu khí thanh tao, đáng mặt anh hào, đáng mặt anh hào, đứng trong thiên hạ, đứng trong thiên hạ, lúc thời bình trị, lúc thời bình trị, chứ văn võ ba quan, văn võ ba quan, lúc thì điều binh, khi thì khiển tướng, vợ con sung sướng ấy chức lớn quyền cao. Rể ông như vậy thì ít nhất cũng phải là cỡ tướng nghe chứ lị. Phải, không tướng thì cũng giữ bộ nọ bộ kia trong chính phủ chứ chẳng chơi đâu. Mình mà muốn nhảy ra chính trường nhờ nó một ghế thì chắc như bắp đấy ông ạ. Đấy, một ghế mà ăn thua chi, 5-6 ghế cũng dư sức đấy chứ này. Chà, thế nhưng mà nó làm cái gì thế hả ông? À, nó không làm gì cực nhọc cả, ung dung lắm. Ngày ngày, ngày ngày vui thú tiêu dao, đêm lên sân khấu vuốt râu mừng cuồng. À, thế ra nó là kép hát, hèn gì nó điều binh khiển tướng ông ạ. Thế mà anh em mình cứ hy vọng nó cho một hai ghế cái chi lệ. Ê, rồi bây con rể ông này ra răng hay, rể ông làm cái thứ chi nói tôi nghe coi nè. Ấy rể tôi à, thì nó chẳng là tướng tá gì như rể của ông cả. Nhưng mà này, nó đủ tư thế để chơi với đời. À, tuy vậy mà tôi chịu nó lắm à, đừng có tưởng đâu. Tôi là rể báu, rể tôi là rể báu, giỏi võ hồng mao, giỏi võ hồng mao, biết cả chữ võ tàu, biết cả chữ võ tàu, gồng miên là nhu đào, gồng miên là nhu đào, nó vật bố vợ, nó vật bố vợ, nó đâm chứ nó thòi, nó đâm chứ nó thòi, nó bẻ gáy tôi, nó giật xương sống, bố vợ có phước được nó cưỡi trên lưng. Không được. Tại sao thế lại mà bẻ cổ bố vợ mà lại còn cưỡi trên lưng, thế là hỗn rồi không được. Đúng đó, nó làm cái thả gì cho ông nhờ chứ, mà ông phải chiều hẳn như rửa cho này hết. Các ông không biết chứ, các ông mà gặp nó là các ông mê nó liền à. Rể này, rể này, rể quý rể cưng, làm nghề tẩm quất đấm lưng cho mọi người. Trời ơi, nó làm nghề tẩm quất đấm lưng, hèn gì ông chịu nó cưỡi trên lưng. Trời ơi, tôi chứ sao làm gì. Tôi nói để ông nghe, hôm nào mà các ông nhậu đã rồi đó, muốn nó đấm bóp, tôi bảo nó mần cho ông, nghĩa là mỗi ông một mách thì là sướng bằng lên cung trăng nghe chứ lại. Còn ông này, rể ông nó làm cái gì để cho ông buồn phiền, ông nói tôi nghe coi nè. Phải, rể tôi nó khác rể các ông. Khác, khác ở cái chỗ nào nào? Rể tôi là rể quái, rể tôi là rể quái, quỷ sứ thiên lôi, quỷ sứ thiên lôi, chúa đảng cao bồi, chúa đảng cao bồi, đầu trâu mà mặt ngựa, đầu trâu mà mặt ngựa, tóc xù này tổ quá, tóc xù này tổ quá, tì hi mắt lươn, chào cái thứ nếu giác làm đây, vợ tôi không ưng, gà con cho nó, cầm dao cầm búa nó mới đến nhà tôi. Chà, cái này mà cầm dao tại sao anh không đi trình nhà chức trách nữa chứ hãy. Tôi cũng định đi trình nhà chức trách, nhưng về sau tôi thấy nghĩ là nó cũng mang đồ sánh lễ đến nó hỏi con tôi, cho nên tôi không nỡ trình nữa. À, lại có mang đồ sánh lễ nữa. Vâng. À, thằng này cũng được đó chứ. Đúng, đúng. Nó mang toàn đồ sánh lễ đến, mà đặc biệt là đồ sánh lễ ở Trung Đông không à. Ủa chào rửa thì anh cũng sướng đó chứ, chắc là nhiều hột xoan lắm đó chứ này. Đâu ông này bậy, hột xoan đó là ở Trung Phi, đằng này ở Trung Đông. Trung Đông thì có gì ông biết không? À, Trung Đông, Trung Đông thì chắc là chỉ có dầu lửa. À, chà rửa là chắc là dặm cho một vài cây xăng nữa. Nói không cần cho một cây xăng à. Không cần cho một cây nữa. Phải, nó chỉ cho một ga lông thôi. Chỉ một ga lông thôi. Bà, nhưng mà một ga lông thôi, rồi nó năn nó quỳ xuống đất, nó năn nỉ vợ tôi mà. À, nó nói rằng, nó nói thế này này này. Bà già, bà già, bà hỡi bà ơi, có con không gả thì tôi đốt nhà. Ôi giời ơi. Thế là rút cục rồi, là ông cũng phải gả con gái cho nó rồi còn gì nữa, có đúng không? Còn cái vâng. Gì chặt nữa đâu? Đã đấy, như hồi nãy tôi đã nói ông đi trình nhà chức trách đi mà không chịu nghe lời tôi. Thôi ông ơi, chờ được vợ thì má đã xưng, thà gả phắt cho nó nhẹ nợ ông ạ. Các ông ạ, ấy chung quy đó là chỉ vì nhà mình có nhiều con gái cho nên mới lắm chuyện. Bây giờ đó, chỉ có một cách thôi các ông ạ. Cách chi? Đêm tối về là mình dỉ tai bà xã, nghĩa là dỉ tai thật nhẹ nhàng mấy câu thôi. Cố mà đẻ tí tí con trai nhé. Cố mà đẻ tí tí con trai nhé. Sau này nó lớn học tài làm to, thế mới nó lớn học tài làm to. Thời nay nhà lắm đàn bà, sanh nhiều con gái, sanh nhiều con gái ấy mới như nhà, nhà chứa bom tình tình tang tang tình tình. Cu mày rằng, cu mày ơi, rằng đẻ tí là tí con trai, để cho bố là nó phầy phầy, rằng đẻ tí là tí con trai, đừng có giống là giống con ai, đừng có giống là giống con lại, đừng có giống là giống con ai.